Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tu La Đan Đế. Chương 121, Hắc Bào Nhân. Tất cả im miệng cho ta, nghe được bên người mấy người lời nói, Trương Chính mí mắt nhảy lên kịch liệt, hắn chính là biết Vương Đằng lợi hại, trước đây ở Vương Đằng trong tay ăn nhiều lần thua thiệt, đối với Vương Đằng kiên dè không thôi, đã sớm bị Vương Đằng chấn nhiếp, Trương Sư Huynh tức giận, Vương Đằng Hoàng, kia vài tên đoàn viên nghe vậy rối rít trong lòng rét một cái, sau đó nhìn nhau, mỗi người hiểu ý, nhưng kế tiếp một màn, nhưng là để cho mấy người mở rộng tầm mắt, chỉ thấy Trương Chính hướng của bọn hắn một tiếng quát lớn sau, sau đó nhưng là ưỡn đến mặt mày vui vẻ chạy chậm đến Vương Đằng trước mặt, đem trên người mình 151 mai phù lệnh hết thảy lấy ra, hai tay bưng ở trên tay phụng cho Vương Đằng, hơn nữa còn mặt đầy lấy lòng nói, Vương Đằng huynh, đây là ta trên người toàn bộ phù lệnh, tất cả đều cho ngươi, mời Vương Đằng huynh vui vẻ nhận. Vương Đằng dương mắt liếc một cái Trương Chính, không nghĩ tới Trương Chính lần này lại phối hợp như vậy, bất quá hắn cũng không có chút nào khách khí, đưa tay đảo qua, đem Trương Chính trong tay 151 mai phù lệnh hết thảy thu nhập trong trữ vật giới chỉ. Trên thực tế, giờ phút này Trương Chính tâm lý rất hoảng, hắn sở dĩ phối hợp như vậy, trừ bởi vì trước đây bị Vương Đằng giáo huấn qua mấy thứ, lưu lại bóng ma trong lòng, quan trọng hơn một điểm là chột dạ. Hắn không biết Trình Lập đám người có hay không đã gặp qua Vương Đằng, lo lắng Vương Đằng biết hắn cùng với Trình Lập đám người có liên quan, cho nên giờ phút này biểu hiện vô cùng cung kính, thậm chí, đem tự thân phù lệnh giao ra sau, Trương Chính trả về đầu quát lớn kia mấy cái khác đoàn viên, mấy người các ngươi, còn lo lắng cái gì? Còn không đem trên người bọn họ phù lệnh cũng giao ra, à. Trương Sư Huynh, ngươi. Ba người kia tất cả đều sững sờ, đối với Trương Chính lại chủ động đem trên người mình toàn bộ phù lệnh giao cho Vương Đằng cử động, trong lòng ba người tràn đầy không hiểu, giờ phút này nghe được Trương Chính lại còn muốn để cho bọn họ cũng sắp tân tân khổ khổ cướp đoạt đến phù lệnh giao ra, ba người càng là thấy được không thể nào hiểu được, ngươi cái gì ngươi, một chút nhãn lực độc đáo cũng không có, vội vàng, đem trên người bọn họ phù lệnh cũng giao ra, nếu không đừng trách ta không khách khí. Thấy mấy người xử đến bất động, Trương Chính không khỏi quát chói tai lên tiếng, thậm chí không tiếc uy hiếp, không phải là, Trương Sư Huynh, tại sao à, ba người bị Trương Chính uy hiếp, cũng sắp muốn khóc, bọn họ nhưng là đều biết Trương Chính thực lực mạnh mẽ bao nhiêu, bằng mấy người bọn hắn, căn không thể nào là đối thủ, nhưng thấy Trương Chính mặt đầy lạnh lùng, ba người mặc dù không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn đi tới, đem trên người mình phù lệnh lấy ra. Cũng đừng nghĩ ra vẻ a. Trên người bọn họ có bao nhiêu mai phù lệnh, ta có thể cũng rõ ràng là gì, Trương Chính ở bên cạnh la ầm lên, từ trên người bọn họ đem phù lệnh nhận lấy. Ba trên người phù lệnh cộng lại, cũng có chừng 100 mai, nhìn trong tay phù lệnh, Trương Chính tảo ba người liếc mắt, coi như các ngươi thức thời, ngay sau đó xoay người thay mặt mày vui vẻ, bưng phù lệnh đưa cho Vương Đằng đạo, Vương Đằng huynh, bọn họ toàn bộ phù lệnh đều ở chỗ này, Vương Đằng đại cảm thấy ngoài ý muốn đem phù lệnh hết thảy thu. Lần này từ Trương Chính bọn người trên thân, lại ước chừng thu hoạch hơn 250 mai phù lệnh, cộng thêm hắn trước đây thu hoạch những thứ kia phù lệnh, hơn 450 mai phù lệnh, tảo Trương Chính liếc mắt, Vương Đằng mang theo những thứ này phù lệnh bước đi, nhìn Vương Đằng rời đi, Trương Chính ánh mắt lấp lóe không yên, sau đó dài thở phào, một tòa sừng sững tuyết phong xuống, truyền tới một trận kịch liệt tiếng đánh nhau, theo dõi ta một đường, ngươi rốt cuộc là ai, một đạo tức giận âm thanh âm vang lên, trong sơn cốc, hai bóng người không ngừng lóe lên, trong đó một đạo thân ảnh, vóc người xinh xắn lanh lợi, tuổi còn trẻ, nhưng trên người toát ra tu vi khí tức, nhưng là để cho người kinh tâm không dứt, ngưng chân cảnh ngũ trọng hậu kỳ, người này rõ ràng là Lý Thanh Nhã, mà cùng nàng giao thủ người, nhưng là tu vi không hiện, có hay không bị cái gì bí bảo che giấu, lại hoàn toàn không cách nào nhìn thấu hắn tu vi, nhưng hắn triển hiện ra thực lực, nhưng là cực kỳ không yếu, cùng Lý Thanh Nhã giao thủ, đã chiếm thượng phong tuyệt đối. Nhưng hắn cũng không có trực tiếp đem đánh tan, ở tận lực tiêu hao Lý Thanh Nhã lực lượng, toàn thân hắn bao phủ ở một món rộng lớn liền với cái mũ hắc bào bên trong, trên mặt cũng che một tấm màu đen mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi tà dị con ngươi, chính giữa hiện lên tinh mang, từ. Có tiếng đánh nhau, Vương Đằng một đường đi tới, nghe được phía trước truyền tới tiếng đánh nhau, nhất thời giật mình, lập tức đem thần thức hướng bên kia quét qua, là hắn, sau một khắc, Vương Đằng con ngươi chính giữa đột nhiên tóe ra sát cơ mãnh liệt, tên kia hắc bào nhân, rõ ràng là ban đầu ban đêm xông vào Thanh Mạch Viện, tập sát hắn người kia, không nghĩ tới hắn lại cũng xuất hiện ở đây mờ mịt tuyết vực bên trong. Vương Đằng hít sâu một cái, con ngươi chính giữa hiện ra từng đạo đỏ thắm huyết quang, sau đó lập tức đem vô ảnh bộ thi triển đến mức tận cùng, hướng sơn cốc bay nhanh mà. Một kiếm đẩy ra Lý Thanh Nhã trong tay mảnh nhỏ kiếm, hắc bào nhân kia một chưởng đánh vào Lý Thanh Nhã trên bụng, đem đánh hoành bay ra ngoài. Ngay sau đó hắn đầu ngón chân điểm đất mặt, cả người giống như kinh hồng một loại bắn lên, lướt về phía Lý Thanh Nhã. Lý Thanh Nhã mới vừa xuống đất, liền thấy hắc bào nhân lần nữa đánh tới, nhất thời hoa dung thất sắc, cuống quýt giơ kiếm đón đỡ. Hắc bào nhân kia lại kiếm thế biến đổi, đổi chém làm chọn, biến đổi ung dung, lại một kiếm đánh bay Lý Thanh Nhã trong tay mảnh nhỏ kiếm. Tam xích thanh phong, chỉ ở Lý Thanh Nhã trắng như tuyết trên cổ, tản ra lăng liệt hàn quang. Ngươi đừng giết ta là. Lý Thanh Nhã lúc nào gặp được như vậy tình hình, bị người dùng kiếm chỉ ở cổ, chưa bao giờ như vậy một viên, để cho nàng cảm thấy như thế không giúp cùng sợ hãi. Hắc bào nhân thân kiếm nhẹ nghiêng, kiếm phong đâm hướng Lý Thanh Nhã áo lót dây đeo. Lý Thanh Nhã trong mắt lập tức sinh ra một tia kinh hoảng, không muốn. Xoẹt, vừa lúc đó, một đạo lạnh giá kiếm quang hưu nhưng nở rộ, hướng hắc bào nhân bắn nhanh mà. Khi kiếm quang lăng liệt, lạnh lẽo thấu xương, mang theo sát cơ ngập trời, chém về phía hắc bào nhân. Hắc bào nhân nhất thời sinh lòng nguy cơ, đạo kia lăng lệ kiếm quang, cùng với vẻ này sát cơ ngập trời, để cho trong lòng của hắn nhưng cả kinh, thân hình lập tức đảo cướp mà ra. Phốc, lạnh giá kiếm quang chém vào hắc bào nhân trước đây đứng nơi, kiếm khí bắn ra, đem trên mặt đất tuyết động cũng cuốn về phía một bên. Trên đất lưu lại một cái sâu sắc vết kiếm, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp ngươi, ngày đó cho ngươi may mắn chạy thoát, lần này, ta cho ngươi huyết tiên tam xích. Vương Đằng từ đằng xa bắn nhanh tới, lạnh giá con ngươi nhìn chầm chầm hắc bào nhân, xách kinh phong kiếm, hướng hắc bào nhân bay nhanh mà. Nhìn thấy Vương Đằng, hắc bào nhân kia cũng nhất thời mâu quang biến đổi, hiển nhiên cũng là nhận ra Vương Đằng, đồng thời, trong lòng của hắn kinh dị, ở Vương Đằng xuất thủ lúc, hắn rõ ràng cảm nhận được Vương Đằng tu vi khí tức, lại nhưng đã đạt tới ngưng chân cảnh tứ trọng. Nhìn Vương Đằng lướt gấp tới, khí thế hung, sát ý lan nhiên, hắc bào nhân cũng không rút đi, con ngươi chính giữa giống vậy dâng lên một tia sát ý. Mặc dù biết rõ Vương Đằng tấn thăng đến ngưng chân cảnh tứ trọng, thực lực càng hơn ngày xưa, nhưng hắn trong ánh mắt, nhưng cũng không có một chút vẻ sợ hãi, kia một đôi lộ ở mặt nạ ra con ngươi, chính giữa tràn đầy tự tin, cuồng ngạo, cùng với sát ý. Chương 122, sơ hở. Thấy Vương Đằng lướt gấp tới, mang theo một cổ vô địch khí thế, hắc bào nhân kia trong tay tam xích thanh phong rung lên, vãn một cái kiếm hoa, sau đó thân hình thoát một cái, trong tay thanh phong lập tức nghênh hướng Vương Đằng, D-A-N-G-D, hai kiếm va chạm, tóe ra một chuỗi sáng lạn đốm lửa, đồng thời, hai cổ kiếm khí tán phát ra, quyển hướng bốn phía, tứ phương tuyết động, phốc phốc, vang dội, bị kia kích động kiếm khí đánh bay, lưu loát. Hai bóng người ở trong đó qua lại, kiếm khí va chạm tiếng liên miên bất tuyệt, cơ hồ nối thành một đường, không để lại chút nào dừng lại, có thể thấy hai người giao thủ tốc độ nhanh, không nghĩ tới thực lực của hắn lại cũng tăng lên. Vương Đằng mâu quang hơi đổi, cùng hắc bào nhân sau khi giao thủ, hắn rõ ràng cảm giác hắc bào nhân thực lực trở nên mạnh mẽ, hơn xa ban đầu, bất quá Vương Đằng nhưng trong lòng cũng không có chút nào lui sợ hãi ý, trên người toát ra một tia vô địch khí thế, vạn kiếm quyết. Cùng sát kiếm thuật hoán đổi tự nhiên, hai cùng phối hợp, đem hắc bào nhân kia ép tới không ngừng quay ngược lại, đáng chết, hắn lại còn trong tay nắm giữ còn lại siêu phẩm kiếm pháp. Hắc bào nhân trong lòng kinh dị, ánh mắt biến đổi không chừng, không nghĩ tới thời gian ngắn ngủi, Vương Đằng chẳng những tấn thăng đến ngưng chân cảnh tứ trọng, hơn nữa lại còn nắm giữ một cái khác môn siêu phẩm kiếm pháp. Phía sau, Lý Thanh Nhã nhìn đang cùng hắc bào nhân kịch đấu Vương Đằng, không khỏi chinh nhiên xuất thần. Nàng nguyên liền đối với Vương Đằng rất có hảo cảm, mà giờ khắc này, ở nơi này bước ngoặt nguy hiểm, Vương Đằng đột nhiên xuất hiện, một tia khác thường tình cảm, trong nháy mắt chiếm cứ nàng tâm thần, nhịp tim cũng vào giờ khắc này không tên gia tốc, thương thương thương, kiếm quang ngang dọc, từng chuỗi đống lửa bắn ra tung tóe. Vương Đằng trước đây ở 24 tiểu thiên trong huyễn trận uẩn dưỡng ra một tia vô địch khí thế, khiến cho Vương Đằng trong chiến đấu, có thể trình độ lớn nhất phát huy ra thực lực của chính mình. Hơn nữa, một luồng vô địch khí thế, có thể trình độ nhất định đối với đối phương tạo thành áp bách, vạn kiếm quyết, Vương Đằng một kiếm vũ ra, 32 đạo kiếm quang giăng khắp nơi, hướng hắc bào nhân mổ ra. Hắc bào nhân trường kiếm trong tay nhanh chóng lay động, giống vậy thi triển ra một môn siêu phẩm vũ kỹ tiến hành nghênh kích, Nhưng mà Vương Đằng thân hình chợt lóe, vô ảnh bộ mở ra, theo sát kia 32 đạo kiếm quang sau, ở hắc bào nhân xuất thủ ứng đối kia 32 đạo kiếm quang lúc, đột nhiên phun ra nuốt vào một kiếm, sát kiếm thuật, trong nháy mắt, một kiếm này tốc độ nhanh đến cực hạn, xuất kiếm tất ẩm huyết, mặc dù hắc bào nhân đã kịp thời phản ứng, tiến hành né tránh, nhưng vẫn như cũ không thể hoàn toàn tránh, bị Vương Đằng một kiếm đâm trúng bên phải liền giữa ngực, phốc một tiếng, kiếm quang thoáng qua, mang theo một chuỗi đỏ bừng vết máu, bất quá bởi vì hắc bào nhân kịp thời né tránh, một kiếm này cũng không có thể đâm trúng mạch sống, hắn rên lên một tiếng, thân hình đảo cướp, cầm kiếm nhìn chằm chằm Vương Đằng, ánh mắt mang theo thật sâu không thể tự tin, ngày đó đánh lén ban đêm Vương Đằng, kết quả bị Vương Đằng chém bị thương một cánh tay, chật vật mà đi, lần này, hắn thực lực đại tăng, lần nữa tao ngộ Vương Đằng, lại suýt nữa bỏ mạng ở Vương Đằng một kiếm này bên dưới, ổn định thân hình, hắc bào nhân mâu quang uy nghiêm, đưa mắt nhìn Vương Đằng hồi lâu, sát ý lẫm nhiên, ngay tại Vương Đằng cho là đối phương muốn liều chết đánh một trận thời điểm, hắc bào nhân kia nhưng là đột nhiên xoay người rời đi, trước đây ánh mắt kia tự tin, cuồng ngạo, vào giờ khắc này, chỉ còn lại vô tận khuất nhục, cùng với không cam lòng, hắn không muốn tiếp nhận sự thật này, nhưng hắn lại không thể không tiếp nhận, cùng Vương Đằng giao thủ đến bây giờ, hắn đã rõ ràng cảm nhận được Vương Đằng thực lực ở trên hắn, giờ phút này hắn, không phải là Vương Đằng đối thủ, nếu tiếp tục dây dưa đấu nữa, chỉ sợ khó bảo toàn tánh mạng, muốn đi, lần trước cho ngươi chạy mất, lần này, ngươi hẳn phải chết, thấy đối phương xoay người muốn chạy trốn, Vương Đằng nhất thời mâu quang chợt lóe, trong tay kinh phong kiếm trong nháy mắt rời khỏi tay, hóa thành một ánh kiếm, xông về hắc bào nhân, ngự kiếm thuật, Vương Đằng khẽ quát một tiếng, thi triển ra sát kiếm thuật đệ tam thức, ngự kiếm thuật, một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ, trong nháy mắt xông lên hắc bào nhân trong lòng, cả người lông tơ trong nháy mắt nổ đứng lên, chỉ cảm thấy như có gai ở sau lưng, quay đầu xem ra, liền thấy một ánh kiếm lấy tốc độ kinh người bắn nhanh tới, mang theo vô cùng hừng hực sát cơ, hắn liền vội vàng thi triển thân pháp né tránh, thế nhưng kiếm mang lại đưa hắn phong tỏa một dạng lại đi theo biến đổi quỹ tích, hướng hắn truy kích mà. Hắc bào nhân nhất thời trong lòng kinh sợ, kiếm kia mang tốc độ quả thực quá nhanh, liền hướng thiểm điện phá vỡ chân trời, chớp mắt đã tới, để cho hắn không thể không xoay người lại nghênh kích, trong tay tam xích thanh phong đâm hướng bắn nhanh tới kinh phong kiếm, đ-a-n-g-d, song kiếm va chạm, kiếm khí tàn phá, hắc bào nhân bị chấn cánh tay tê dại, thân hình lão đảo, cuối cùng đẩy ra một kiếm này. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên lóe lên tới, bắt lại bị hắc bào nhân đẩy ra kinh phong kiếm, giơ tay lên chính là một kiếm hướng hắc bào nhân đầu phách. Hắc bào nhân nhất thời con ngươi chợt co rút, trong mắt lần đầu lộ ra vẻ hoảng sợ, nhưng mà ngay tại thế ngàn cân treo sợi tóc, hắc bào nhân cả người khí thế đột nhiên biến đổi, trường kiếm trong tay một dẫn rung động, lại miễn cưỡng hóa giải nguy cục, đem Vương Đằng ép lui về, đồng thời hai chân giáng đất bắn ngược mà ra. Giờ phút này, hắc bào nhân kia con ngươi chính giữa vẻ hoảng sợ đã biến mất, một đôi mắt trở nên vô cùng thâm thúy, bất quá ngưng chân cảnh tứ trọng sơ kỳ tu vi mà thôi, dĩ nhiên cũng làm có kinh người như vậy thực lực, tuổi còn trẻ, lại nắm giữ nhiều loại siêu phẩm vũ kỹ, như vậy ngộ tính, thiên phú, quả thực làm người ta thán phục, bất quá, ngươi muốn giết ta, còn kém xa đây, hắc bào nhân bước lui Vương Đằng sau, cũng không vội vã chạy trốn, thâm thúy ánh mắt rơi vào Vương Đằng trên người, giọng sâu kín đạo. Đây là hắc bào nhân lần đầu tiên mở miệng, thanh âm có vẻ hơi già nua cùng khàn khàn, kia một đôi thâm thúy con ngươi, lộ ra mấy phần tang thương, mà trừ tang thương, còn lộ ra mấy phần uy nghiêm. Ừ, nghe được đối phương kia già nua mà thanh âm khàn khàn, Vương Đằng không khỏi ánh mắt đông lại một cái, lão nhân, đối phương không phải là Tinh Võ Học Viện học viên, nếu không phải Tinh Võ Học Viện học viên, lại là như thế nào lẫn vào mờ mịt tuyết vực bên trong, ánh mắt có chút chợt lóe. Vương Đằng không có quá nhiều để ý thân phận đối phương, bất kể đối phương là ai, nếu đối phương ban đầu dám tập sát hắn, vậy liền là địch không phải bạn, nếu là địch không phải bạn, giết là được, một cổ mãnh liệt khí sát phạt hướng thể mà ra, Vương Đằng mâu quang lạnh lùng, trong đôi mắt một mảnh lạnh lùng vô tình, thân hình hắn chợt lóe, xách kinh phong kiếm, liền hướng đến hắc bào nhân lần nữa xông lên, ngươi giết không ta, hắc bào nhân thần tình lạnh nhạt, hắn khí chất, cùng trước đây phát sinh long trời lở đất biến hóa, phản phất hoàn toàn đổi một người một dạng, chẳng những trên người khí tức trở nên cường thịnh hơn một ít, tính tình cũng biến thành trầm ổn rất nhiều. Thấy Vương Đằng khí thế hung hăng đánh tới chớp nhoáng, hắc bào nhân cũng không vội vã xuất thủ, mà là mặt đầy ổn định tìm Vương Đằng trên người sơ hở. Cách nhau trăm bước, hắc bào nhân không nhúc nhích, vẻ mặt ung dung. Cách nhau 50 bước, hắc bào nhân như cũ đứng yên như tùng, ánh mắt có chút trở nên ngưng trọng một ít, cách nhau thập bộ, Hắc Bào Nhân vẫn là không nhúc nhích, nhưng là trên trán lại rỉ ra mồ hôi lạnh, ánh mắt bột phát ngưng trọng, cách nhau năm bước, Cúc mẹ mày đi sơ hở, Hắc Bào Nhân đột nhiên tức miệng mắng to một tiếng, xoay người rời đi, bởi vì hắn lại không cách nào từ Vương Đằng trên người tìm được một chút sơ hở, mới vừa, hắn ý đồ từ Vương Đằng trên người tìm sơ hở, chờ đến Vương Đằng vọt tới phụ cận sau, cho Lôi Đình nhất kích, ra sau tới trước, công sơ hở, nhất cử bại địch, nhưng cho đến Vương Đằng vọt tới phụ cận, hắn đều như cũ không thể từ Vương Đằng trên người, nhìn thấy phân nửa sơ hở, chương 123, Nguyên Thần công kích. Hắc Bào Nhân trong lòng rất kinh sợ, lấy hắn nhãn lực, lại không cách nào từ Vương Đằng trên người nhìn ra phân nửa sơ hở, cái này quả thực quá không tưởng tượng nổi, người thiếu niên trước mắt này, quả thực quá ra ý hắn đoán, rõ ràng còn trẻ tuổi như vậy, nhưng là lại kinh nghiệm chiến đấu nhưng là vượt quá tưởng tượng phong phú, kiếm đạo thành tựu lại cũng như vậy cao thâm, không lọt phân nửa sơ hở, cho hắn cảm giác, phản phất người thiếu niên trước mắt này căn không phải là thiếu niên, mà là một cái thân kinh bách chiến, kinh nghiệm lão luyện thế hệ trước đứng đầu kiếm khách. Hắc Bào Nhân cùng trước đây so sánh, giống như là hoàn toàn đổi một người như thế, trên người khí thế cùng với khí chất, cũng phát sinh long trời lở đất biến hóa, đối với thực lực phát huy, cũng vượt qua xa trước đây, nhưng giờ phút này, hắn lại không có tiếp tục đánh ý nghĩ, ở phát hiện mình lại không cách nào từ Vương Đằng trên người phát hiện sơ hở sau, liền xoay người rời đi, không có chút nào dừng lại, muốn đi, lưu đứng lại cho ta, Vương Đằng mâu quang lạnh lùng, sát ý tràn ngập, thi triển vô ảnh bộ đã ép tới gần, trong tay kinh phong kiếm khinh đẩu, từng đạo kiếm quang trong nháy mắt nở rộ, giăng khắp nơi, phong tỏa Hắc Bào Nhân đường đi, tiểu tử, tha cho người được nên tha, ta đã lùi một bước, ngươi chớ quá mức, nếu không thật đánh, ai chết vào tay ai cũng còn chưa biết, Hắc Bào Nhân trường kiếm trong tay liên tục kích động, lại một kiếm miễn cưỡng chém chết võng kiếm hướng thoát ra khỏi đi, đồng thời, hắn quay đầu quát lạnh, trong giọng nói không thiếu ý uy hiếp, con ngươi chính giữa hàng quang tung tóe, trên người hiện lên nơi một tia khí tức nguy hiểm, nếu ngày đó dám đến tập sát ta, kia cũng đã không chết không thôi. Vương Đằng hơi nghiêng người đi, trong nháy mắt đuổi theo, một đạo bạch quang chói mắt thoáng qua, tốc độ nhanh để cho Hắc Bào Nhân kia rợn cả tóc gáy, sát kiếm thuật đệ nhị thức, sát na huy hoàng, Hắc Bào Nhân lập tức cảm giác mãnh liệt cảm giác nguy cơ, nhất thời thân hình lướt ầm ầm ra, hiểm thêm hiểm tránh một kiếm này, ngay sau đó mâu quang trầm xuống. Nhìn về phía Vương Đằng, ngươi tại tìm chết, Vương Đằng lạnh rên một tiếng, cũng không cùng hắn nói nhảm, cả người sát khí ngút trời, lướt gấp mà. Lạnh giá kiếm quang bắn nhanh, lăng lệ mà cuồng bạo, mang theo quyển mãnh liệt khí sát phạt, đây là ngươi buộc ta, Hắc Bào Nhân hít sâu một cái, xuống quyết định gì, thi triển bí pháp nào đó, sau một khắc, hắn cả người khí tức tăng vọt, một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ, trong mơ hồ, lại để cho Vương Đằng đều cảm giác được một trận kiềm chế. Trường kiếm trong tay của hắn sáng lên, ông ông tác hưởng, hùng hồn chân khí quán chú trong đó, giơ tay lên một kiếm bổ ra, uy nghiêm kiếm quang trong nháy mắt bay tiết ra đến, khí thế hung, giết hướng Vương Đằng. Vương Đằng nhất thời trong lòng cả kinh, đối phương một kiếm này uy lực, so với trước đây tăng vọt không chỉ gấp mấy lần, để cho hắn cảm giác uy hiếp thật lớn. Hắn giơ tay vũ ra một kiếm biến hóa 64 đạo kiếm quang, tạo thành nghiêm mật võng kiếm, xoẹt, nhưng kia kiếm quang chạy tới. Lại rắc rắc một tiếng, liền hoàn toàn đột phá võng kiếm, lực lượng cường đại, cưỡng ép đột phá võng kiếm ngăn trở, đem kia từng đạo kiếm quang giảo diệt, mặc dù uy thế giảm nhiều, nhưng uy lực còn lại như cũ kinh người, hướng Vương Đằng trút xuống mà. Vương Đằng lập tức hoành chuyển mà ra, ta không nghĩ vận dụng cửa này bí thuật, bởi vì vận dụng cửa này bí thuật, hao phí giá quá lớn, bất quá bây giờ, ngươi nếu bức bách ta vận dụng cửa này bí thuật, vậy nhất định phải đưa ngươi tiêu diệt. Mới có thể đền bù tổn thất. Hắc Bào Nhân kia thanh âm khàn khàn phát ra càng thêm mãnh liệt sát ý, tiếng nói rơi xuống, thân hình hắn chợt lóe, bộc phát ra đáng sợ tốc độ, hướng Vương Đằng chủ động tập sát tới, ánh mắt dữ tợn nói, bây giờ giữa chúng ta lực lượng khổng lồ chênh lệch, chính là ngươi tối sơ hở lớn, nhận lấy cái chết. Hắn gầm nhẹ một tiếng, mặt nạ miệng đến giác bước lên một tia nụ cười tàn nhẫn. Vương Đằng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sắc mặt đại biến, lập tức đảo cướp mà ra, đối phương đột nhiên sức mạnh lớn phòng, hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu, hắn dự định vận dụng trong cơ thể hung ác lệ khí, cũng hoặc là thái cổ hung thú tàn niệm, tăng thực lực lên, nhưng xa xa Lý Thanh Nhã vẫn còn ở nơi này, nếu là vận dụng, bản thân thủ đoạn nhất định bại lộ, tâm niệm thiểm thức chi gian, Phương Đằng đã có quyết định, nhìn về phía kia khí thế hung hăng liều chết xung phong hắc bào nhân, trong mắt hiện lên một tia lạnh giá cùng vô tình, ai chết vào tay ai còn cũng còn chưa biết. Vương Đằng gầm nhẹ một tiếng, đảo cướp thân hình đột nhiên một hồi, sau đó hướng hắc bào nhân chủ động liều chết xung phong đi lên, kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Hắc bào nhân hừ lạnh, lực lượng tuyệt đối chênh lệch, đối phương lại còn dám chủ động hướng hắn nghênh đón, không khác gì đi tìm cái chết. Nhưng mà ngay tại hai người đến gần trong nháy mắt, một cổ không tên bất an đột nhiên xông lên hắc bào nhân trong lòng, khiến cho hắn thần hồn cũng rung động kịch liệt đứng lên, cả người lông tơ trong nháy mắt căng căng dựng ngược lên, toàn thân lạnh từ đầu đến chân. Chuyện gì xảy ra? Hắc bào nhân kia nhất thời kinh sợ, thí thần. Vừa lúc đó, Vương Đằng đột nhiên khẽ quát một tiếng, mâu quang đột nhiên hừng hực, một cổ vô ảnh vô hình nguyên thần chi lực ngưng tụ thành một cây trường thương từ Vương Đằng mi tâm lao ra, trong nháy mắt đâm vào hắc bào nhân giữa chân mày. Sau một khắc, hắc bào nhân con ngươi đột nhiên co rụt lại, một cán kim sắc nguyên thần chi thương hung hăng đóng vào hắn thần hồn trên. Một kích này đủ để đem bất kỳ một cái nào nguyên cương cảnh cùng với nguyên cương cảnh dưới đây tu vi vũ giả tại chỗ xóa bỏ. Nhưng hắc bào nhân này, nhưng chỉ là ngắn ngủi thất thần, lại cũng không thần hồn yên diệt, chết. Bất quá thừa dịp đối phương thất thần chớp mắt, Vương Đằng đã xông đến trước người đối phương, trong tay kinh phong kiếm hung hăng vỗ xuống. Bước ngoặt nguy hiểm, hắc bào nhân đột nhiên phục hồi tinh thần lại, trên người khí chất lần nữa biến hóa, lần nữa khôi phục đến chỗ này trước lúc ban đầu trạng thái. Thấy Vương Đằng đã giết tới, hắc bào nhân con ngươi chợt co rụt lại, cuống quýt giơ kiếm ngăn cản. Công một tiếng, hai kiếm va chạm, hắc bào nhân kia vội vàng ngăn cản giữa, bị Vương Đằng một kiếm phách hoành bay ra ngoài, há mồm chính là búng máu tươi lớn phun ra. Đi mau. Vừa lúc đó, ở trong đầu hắn vang lên một cái suy yếu mà dồn dập thanh âm, hắc bào nhân trong mắt đã sớm khủng hoảng không dứt, chân chính cảm nhận được Vương Đằng kinh khủng, nơi nào còn dám tiếp tục lưu lại, rơi xuống đất trong nháy mắt, liền áp chế một cách cưỡng ép thương thế, thi triển thân pháp vũ kỹ bay mau đào mạng, ngự kiếm. Vương Đằng sắc mặt biến đổi, không nghĩ tới nguyên thần công kích lại không có thể đem tại chỗ xóa bỏ, giờ phút này thấy đối phương muốn chạy trốn, đang muốn thi triển ngự kiếm thuật đáp lời tiến hành đuổi giết, nhưng lại chỉ cảm thấy trong đầu một trận hôn mê, mới vừa một kích kia nguyên thần công kích, để cho tinh thần hắn tiêu hao rất lớn, giờ phút này lại là liền ngự kiếm thuật đều không cách nào thi triển ra. Cố nén tinh thần suy yếu khó chịu, Vương Đằng lập tức thi triển vô ảnh bộ hướng hắc bào nhân dưới sự truy kích đi, nhưng hắc bào nhân kia chạy thoát thân tốc độ nhưng là cực nhanh, Vương Đằng bởi vì tinh thần tiêu hao rất lớn, đối với thân thể điều khiển đều đang có chút theo không kịp tư tưởng, vô ảnh bộ không cách nào hoàn mỹ phát huy, cuối cùng chỉ có thể nhìn đối phương cùng mình cự ly kéo càng ngày càng xa. Đây cũng là vận dụng nguyên thần công kích giá, hắn bây giờ mặc dù tu luyện ra nguyên thần chi lực nhưng lại còn rất yếu, không đủ ngưng luyện cùng hùng hồn, mặc dù có thể giết người ở vô hình nhưng lại sẽ để cho hắn trong thời gian ngắn tinh thần suy yếu. Bằng vào ta bây giờ nguyên thần chi lực cường độ, vận dụng nguyên thần công kích thuật, thí thần, coi như là nguyên cương cảnh võ giả đỉnh cao cũng chưa chắc có thể đỡ nổi, thậm chí thuế phàm cảnh vũ giả đều phải thần hồn bị thương nặng, chiến lực giảm nhanh. Người này thực lực rõ ràng xa xa không đạt tới nguyên cương cảnh trình độ, miễn cưỡng chịu đựng ta một cái nguyên thần công kích, lại không có thần hồn toàn diệt hắn thần hồn, chẳng lẽ đã vượt qua nguyên cương cảnh, thậm chí là thuế phàm cảnh cường giả. Vương Đằng rơi ở một ngọn núi tuyết đỉnh, nhìn phía xa hắc bào nhân chạy trốn phương hướng, ánh mắt lấp lóe không yên. Chương 124, khư khư cố chấp. Vương Đằng không có tiếp tục truy kích đi xuống, hắn bây giờ trạng thái rất khó đuổi kịp đối phương, hơn nữa cái trạng thái này xuống thực lực đại ngã, cần phải nhanh một chút khôi phục tinh thần. Hắn gần đây mở ra một cái động phủ, sau đó liền lập tức ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện, lấy dẫn khí kinh quẩn dưỡng thần hồn, khôi phục tinh thần. Quay đầu nhìn thấy Vương Đằng cũng không tiếp tục truy kích đi xuống, hắc bào nhân trong lòng rốt cuộc thở phào một hơi, nhưng hắn vẫn không có dừng lại, tiếp tục chạy trốn rất lâu Phương mới dừng lại. Sư tôn, ngươi như thế nào đây? Hắc bào nhân trong miệng kịch liệt thở dốc một trận, sau đó lên tiếng dò hỏi, nhưng lại không có được đến bất kỳ đáp lại nào. Sư tôn, hắc bào nhân lần nữa hỏi, một lát sau, mới có một đạo âm thanh yếu ớt ở trong đầu hắn vang lên. Người này khí vận phi phàm, lại trong tay nắm giữ nguyên thần công kích phương pháp, ta bên trong hắn nguyên thần công kích, thần hồn đã đến bên bờ tan vỡ. Một đạo già nua mà thanh âm khàn khàn ở hắc bào nhân trong đầu vang lên, kia thanh âm yếu ớt, nếu không phải là trực tiếp ở hắc bào nhân trong đầu vang lên, hắc phái người thậm chí căn không cách nào nghe rõ. Cái gì? Nguyên thần công kích phương pháp, Hắc Bào Nhân nghe vậy nhất thời con ngươi co rụt lại, chỉ cảm thấy một trận không rét mà run. Hắn nguyên thần công kích phương pháp lợi hại như vậy sao? Liền sư tôn ngươi đều đang không chịu nổi. Hắc Bào Nhân sợ hết hồn hết vía. Nếu là không phải mới vừa có hắn sư tôn tiếp kia một cái nguyên thần công kích, hắn giờ phút này chỉ sợ đã sớm hồn quy thiên ngoại. Một kích này nguyên thần công kích coi như là thuế phàm cảnh cường giả, chỉ sợ cũng khó có thể chịu đựng. Ta mà nay bất quá một luồng tàn hồn, so với thuế phàm cảnh cường giả vẫn muốn hơn một chút, không có bị hắn hoàn toàn yên diệt, đã là vạn hạnh. Ta đã sớm cảnh cáo qua ngươi, người này không tầm thường, có đại khí vận trong người, ngươi lại khư khư cố chấp, phải đi dẫn đến người này. Lần này ta thần hồn bị thương nặng, sắp lâm vào ngủ say tiếp trong tu luyện chính ngươi. Thanh âm khàn khàn kia càng phát ra yếu ớt, đến cuối cùng hoàn toàn biến mất yên lặng. Sư tôn, Hắc Bào Nhân nhất thời trong lòng khẩn trương, liền vội vàng lên tiếng kêu, nhưng thanh âm khàn khàn kia lại hoàn toàn yên lặng, không hề hưởng ứng. Sau đó ba ngày, Vương Đằng cũng không có lại đi ra ngoài tìm kiếm thí luyện giả, một mực ở tu luyện dẫn khí kinh, khôi phục tinh thần lực. Bất quá mặc dù Vương Đằng cũng không chủ động đi ra ngoài tìm kiếm thí luyện giả, nhưng ba ngày bên trong, lại trước sau có mấy đợt người thông qua phù lệnh giữa cảm ứng tìm kiếm qua đến, bị Vương Đằng thuận tay giải quyết, lần nữa cướp đoạt đến không ít phù lệnh. Thí luyện cuối cùng một ngày, Vương Đằng tinh khí thần hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, hơn nữa đi qua chuyện lần này sau, hắn đối với dẫn khí kinh tìm hiểu cũng khắc sâu hơn một ít, đối với nguyên thần chi lực chưởng khống càng tinh vi, hơn nữa mới luyện thành một loại tinh thần ảo thuật, khống hồn thuật. Khống hồn thuật có thể tiêu hao tương đối nguyên thần đánh giết thuật càng ít hơn nguyên thần chi lực, chế tạo huyễn tượng, quấy nhiễu tâm thần địch nhân, mặc dù không có lực sát thương, nhưng là một loại rất tốt phụ công phương pháp. Ở trong động bế quan ba ngày, bây giờ đã là thí luyện ngày cuối cùng, mà nay trên người của ta đã có 540 mai phù lệnh, không sai biệt lắm chiếm cứ chung quy phù lệnh 2.300 mai phù lệnh 1/5, bất quá không khỏi ngoài ý muốn, vẫn là phải nhiều hơn nữa cướp đoạt một ít phù lệnh mới được. Vương Đằng lẩm bẩm nói, từ trong động phủ đi ra. Không ra ngoài dự liệu, mờ mịt tuyết vực địa vực lần nữa co rút nhỏ rất nhiều, thậm chí một ít nguyên cách nhau hơi gần đỉnh núi, mà nay đã hoàn toàn chen chúc chung một chỗ. Cầm kiếm đi ra một khoảng cách sau, Vương Đằng liền cảm nhận đến trên người phù lệnh rung động kịch liệt lên. Thần thức phát tán đi ra ngoài, phương viên ngàn mét phạm vi, thu hết vào mắt, liên tiếp ba phương hướng, đều có mục tiêu hoạt động, nhất là ngay phía trước, đưa tới phù lệnh rung rung nhất kịch liệt, là hắn. Vương Đằng mâu quang chợt lóe, phía trước, tụ tập hơn 10 người, hơn 10 người, lại tất cả đều đang vây công một người, cái này bị vây công người, rõ ràng là Tô Minh, thiên mệnh chi tử, bất diệt chiến thể Tô Minh, không có làm nhiều chần chờ, Vương Đằng thẳng hướng phía trước chạy tới. Vị trí đó đưa tới phù lệnh rung rung nhất kịch liệt, tụ tập phù lệnh cũng nhiều nhất, lật qua một cái tuyết khâu, có mấy cái bên hông rủ xuống màu xanh biết lệnh bài thân phận học sinh của người thợ săn lôi kéo thương thế đi. Khi Tô Minh không hổ thức tỉnh trong truyền thuyết thập đại thể chất mạnh nhất bất diệt chiến thể, mới chỉ là ngưng chân cảnh tứ trọng đỉnh phong tu vi mà thôi, thực lực thật không ngờ cường đại. Mấy cái học sinh của người thợ săn thổn thức không dứt, dương mắt đột nhiên nhìn thấy một đạo thân ảnh đi tới, hướng phía trước kia mảnh nhỏ chiến trường hỗn loạn bước đi, không khỏi mặt lộ vẻ kinh dị, một người trong đó mở miệng nói, tiểu tử, khuyên ngươi không muốn càng đi về phía trước, trước mặt chiến trường kia, không phải là ngươi có thể đi, nhưng là cũng không hướng Vương Đằng xuất thủ, cướp đoạt Vương Đằng thân phận phù lệnh dự định, cũng không phải là bọn họ không nghĩ ra tay, thật sự là bọn họ giờ phút này người người bị thương không nhẹ, hơn nữa bọn họ cũng không cho là Vương Đằng trên người một người có thể có bao nhiêu phù lệnh, thật sao? Đa tạ nhắc nhở, Vương Đằng cười nhạt, cũng không dừng bước, xách kinh phong kiếm tiếp tục tiến lên, bước chân ung dung, trên người tản mát ra một luồng vô địch khí thế, từ. Người này là ai? Trên người khí thế, tốt đặc biệt, mấy người cảm nhận được Vương Đằng trên người kia một luồng vô địch thế, không khỏi kinh nghi bất định, Vương Đằng tên mà nay mặc dù nhưng đã cơ hồ truyền khắp tinh võ học viện, nhưng thực sự được gặp người khác, nhưng cũng không nhiều, trước mắt mấy người này. Đối với Vương Đằng có thể nói là biết kỳ danh mà không biết người, bay qua sơn khâu, Vương Đằng liền nhìn thấy vài trăm thước ra ngoài vài tòa bởi vì mờ mịt tuyết vực địa vực thu nhỏ lại mà chen chúc chung một chỗ tuyết phong dưới chân, từng đạo bóng người lóe lên, đang ở giao thủ, ha ha ha ha, bằng các ngươi những phế vật này, lại cũng dám phản kháng ta, không biết tự lượng sức mình, Tô Minh cười to lên, cả người khí thế bừng bừng, thân thể của hắn sáng lên, vàng rực lưu chuyển, sau lưng càng là nở rộ dị tượng, rõ ràng vẫn chỉ là vũ giả cảnh giới, nhưng mà ngưng chân cảnh tứ trọng đỉnh phong tu vi, nhưng nhìn qua lại giống như là một cái tu vi cao thâm chiến thần, đó chính là bất diệt chiến thể dị tượng sao. Vương Đằng cũng không gia nhập chiến cuộc, ở cách ở giữa chiến trường không xa địa phương dừng lại, mắt thấy trước mắt chiến đấu, nhìn Tô Minh sau lưng nở rộ dị tượng, không khỏi mâu quan chuyển động, sau lưng Tô Minh, dâng lên từng đạo hừng hực kim quang, ngoài ra, một con kim sắc quang long tại trong hư không bốc lên, qua lại, khí tức kinh người, màu vàng kia quang long lao xuống, đối với tứ phương mọi người tạo thành cực lớn áp bách. Tô Minh thân hình lóe lên, thân thể lượn lờ ánh sáng màu vàng kim nhạt, sau khi tỉnh dậy thân thể phi phàm, lực lượng kinh người, kia vây công hắn cân nhắc trong 10 người, còn bao gồm có một ít học sinh của người thợ săn, lại tất cả đều không tiếp nổi hắn một quyền, nắm đấm vàng rơi đập, nhất thời đem một cái vây công người khác đánh bay ra ngoài, không được, hắn thức tỉnh bất diệt chiến thể, lực lượng quả thực quá mạnh, thân thể không phải chuyện đùa, liền coi như chúng ta liên thủ, cũng không áp chế được hắn. Những thứ kia vây công Tô Minh mọi người rối rít sắc mặt biến đổi, không nghĩ tới bất diệt chiến thể, thật không ngờ cường đại, chương 125, đánh cho bất tỉnh. Lại một đạo thân ảnh bay rớt ra ngoài, bị Tô Minh một quyền đập bay, xương ngực cũng sụp đổ, trọng thương ngã gục, hừ, một đám rác rưởi, cho là nhiều người là có thể chiến thắng ta sao? Các ngươi căn không biết, tiên thiên chiến thể, vì sao lại được gọi là thập đại thể chất mạnh nhất? Ta cho các ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, giao ra trên người toàn bộ phù lệnh, ta có thể tha các ngươi một con ngựa, nếu không lời nói, các ngươi hôm nay nhất định kết quả thê thảm. Tô Minh lại đấm một quyền đánh bay một người, ngay sau đó liên tục cười lạnh, cuồng vọng không dứt, thức tỉnh bất diệt chiến thể sau, thực lực của hắn chưa từng có cường đại, đã xưa không bằng nay, để cho hắn một lần bành trướng, ngay cả tâm tính cũng phát sinh một ít biến hóa, trở nên so với dĩ vãng ngang bướng rất nhiều, dừng tay. Ta nhận thua, ta nguyện ý giao ra phù lệnh. Bốn phía mọi người nghe vậy rối rít sắc mặt biến đổi, thấy thượng kia từng cái bị đập bay ra ngoài liền không rõ sống chết mới học viên cũ, trong lòng toàn bộ đều không khỏi sinh ra mấy phần vẻ sợ hãi. Tô Minh triển hiện ra thực lực, bọn họ căn không phải là đối thủ, coi như muốn chạy trốn, đều làm không được đến. Sau lưng dị tượng, ẩn chứa đáng sợ lực áp bách, để cho tốc độ bọn họ giảm nhanh, muốn chạy trốn người, tất cả đều bị Tô Minh đuổi theo. Sau đó tại chỗ đánh cho trọng thương, chúng ta cũng nguyện ý, giao ra phù lệnh, bất quá. Có thể hay không để cho chúng ta cất giữ một quả phù lệnh, mọi người rối rít mở miệng, nhưng lại hy vọng có thể đảm bảo lưu lại một đạo phù lệnh, nếu không không làm được thí luyện, đến lúc đó đem sẽ phải gánh chịu trừng phạt, không được, hừ, người yếu không cùng ta trả giá tư cách, toàn bộ phù lệnh đều phải giao ra, nếu không, trên đất những người này chính là các ngươi kết quả, Tô Minh lạnh lùng nói, ngươi. Được rồi, chúng ta đóng, một người trong đó dẫn đầu đem phù lệnh giao ra, ném cho Tô Minh, sau đó những người khác cũng đều rối rít đem phù lệnh giao ra, mặc dù trong lòng cực độ không cam lòng, ha ha ha ha, không nghĩ tới trên người bọn họ lại có nhiều như vậy phù lệnh, hay, thật là khéo, cứ như vậy, ta thì có 1.200 mai phù lệnh, lần thực tập này hạng nhất, ta lấy cố định, Tô Minh nghênh ngang kiểm điểm lên vừa mới lấy được mấy trăm phù lệnh. Lại đem chính mình trước đây lấy được những thứ kia phù lệnh hết thảy lấy ra, giống như là cố ý khoe khoang một dạng đặt chung một chỗ lại chừng 1.200 mai nhiều. Bốn phía tân sinh thí luyện giả cùng với hơn 10 người học sinh của người thợ săn nghe vậy cũng tất cả đều mắt lộ ra vẻ kinh sợ, không nghĩ tới Tô Minh trên người lại nhưng đã có nhiều như vậy phù lệnh. Nhưng mà ngay tại lúc này, đột nhiên, một đạo thân ảnh nếu kinh hồng một loại bắn ra, từ sau phương lướt về phía Tô Minh, tốc độ của hắn quả thực quá nhanh. Hoàn toàn không cách nào thấy rõ thân hình, không phải là Vương Đằng lại là ai. Vừa mới kiểm điểm hoàng trên người phù lệnh Tô Minh, giờ phút này đang chìm tĩnh ở vô biên trong vui mừng, hơn 1.000 mai lệnh bài tụ chung một chỗ, mỗi một mai phù lệnh nguyên liền ở rung động kịch liệt, cho nên đối với Vương Đằng đến gần, những thứ kia phù lệnh rung rung tần số cũng không có gia tăng quá nhiều, nhưng ở Vương Đằng ép tới trước người trong nháy mắt, Tô Minh rốt cục vẫn phải sinh ra cảm ứng, cảm giác một tia mãnh liệt nguy cơ, đột nhiên tê cả da đầu, cả người lông tơ đảo thụ lên, đang muốn phản ứng, một cán màu bạc vỏ kiếm đột nhiên chém vào sau đó trên cổ, lực đạo cực kỳ kinh người, suýt nữa tại chỗ đem Tô Minh cảnh truy cũng cho gõ nát, Tô Minh nhất thời cảm thấy mắt tối sầm lại, trực đỉnh đỉnh liền té xuống đất, đó thuộc về bất diệt chiến thể dị tượng, không chút nào đối với Vương Đằng tạo thành trở ngại, hắn thân thể, không thể tầm thường so sánh, óng ánh trong suốt, không rảnh dơ bẩn. Hơn nữa trên người ngưng tụ ra một tia vô địch khí thế, loại này vô địch khí thế, có thể đối kháng đối phương dị tượng cảm giác bị áp bách. Hơn nữa, nắm giữ vô thiên ma chủ kiến thức hắn, đối với cái này cái gọi là thập đại thể chất mạnh nhất bất diệt chiến thể cũng rất là biết, đối với trên người nhược điểm nhược chỉ chưởng, cổ, liền là bất diệt chiến thể tối một cái lớn nhược điểm chỗ, một kiếm gõ bất tỉnh Tô Minh sau, Vương Đằng trong tay nhẫn trữ vật thanh huy chuyển một cái, liền lập tức đem Tô Minh trên người kia hơn 1.200 mai phù lệnh cuốn vào trong nhẫn trữ vật, sau đó trong nháy mắt đi xa, thân hình cơ hồ không có lần nữa làm ra bất kỳ dừng lại gì, mà chung quanh những thứ kia vừa mới bị Tô Minh bức bách, giao ra trên người toàn bộ phù làm mọi người, tất cả đều kinh sợ vô cùng, bọn họ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, tựa như có một đạo bóng trắng đột nhiên lóe lên tới, đem Tô Minh gõ bất tỉnh trên đất, ngay sau đó đi xa, mà Tô Minh mới vừa kiểm điểm những thứ kia phù lệnh, liền hết thảy biến mất không thấy gì nữa, không chừa một mống, cuối cùng, bọn họ thậm chí ngay cả đạo kia bóng trắng thân hình cùng dáng vẻ đều chưa từng nhìn thấy, càng để cho bọn họ kinh sợ là, Tô Minh thức tỉnh bất diệt chiến thể, thân thể cực kỳ cường hãn, hơn nữa sau lưng, còn có chiến thể dị tượng áp bách, tầm thường công kích, rất khó thương tổn đến hắn, chớ nói chi là đem đánh xỉu, người này, là ai, lại có thực lực đáng sợ như thế, lần thực tập này trong khảo hạch, lại còn ẩn núp có như vậy một cái người đáng sợ, tất cả mọi người đều trong lòng kinh nghi, đạo kia bóng trắng, là tân sinh thí luyện giả, hay lại là học sinh của người thợ săn, đồng thời, nhìn hôn mê trên đất Tô Minh, mọi người không khỏi trố mắt nhìn nhau, đối phương mới vừa như thế vênh váo hung hăng, ép cho bọn họ không thể không đem trên người mình phù lệnh giao cho hắn, kết quả cuối cùng, nhưng là trúc lam múc nước, công giả tràng, chẳng những không có thể giữ được bọn hắn mới vừa rồi giao ra kia mấy trăm quả phù lệnh, thậm chí còn đem trên người mình toàn bộ phù lệnh đều thống mất, thật là thiên lý sáng tỏ, báo ứng xác đáng, ha ha ha ha, có người không khỏi cười to lên, mới vừa bọn họ bị Tô Minh ép chật vật không dứt, giờ phút này nhìn thấy Tô Minh kết quả, trong lòng không khỏi một trận thống khoái, hừ, Tô Minh đáng đời. Cướp đi chúng ta phù lệnh, lại còn cố ý ở trước mặt chúng ta khoe khoang, quả thực đáng ghét, người này ỷ vào chính mình thức tỉnh bất diệt chiến thể, liền ngang ngược càng rỡ, chư vị, ta đột nhiên có một lớn mật ý tưởng, bốn phía những thứ kia bị Tô Minh ép có phải hay không không giao ra phù làm mọi người rối rít mở miệng nói, sau đó nhìn nhau, nhìn tiếp hướng hôn mê trên đất Tô Minh, khóe miệng tất cả đều hiện lên một tia không xấu hảo ý nụ cười, hướng Tô Minh đi tới, đùng đùng hướng về phía Tô Minh chính là một hồi cuồng dẹp, cho dù Tô Minh thức tỉnh bất diệt chiến thể sau thân thể cường hãn, nhưng cũng không phải kim cương bất phôi chi thân, trên người lập tức xuất hiện từng đạo bầm đen, nhất là mặt, sưng thành đầu heo, hai cái hốc mắt cũng hoàn toàn biến thành mắt gấu mèo, Vương Đằng mấy cái lóe lên, thân hình rơi vào một ngọn núi tuyết thượng, thần thức liếc một cái trong trữ vật giới chỉ kia từng viên phù lệnh, Vương Đằng khóe miệng không khỏi vén lên vẻ mỉm cười, Tô Minh thật là thủ đoạn, lại cướp đoạt đến nhiều như vậy phù lệnh, lần này nếu không phải vừa vặn gặp phải hắn, lần thực tập này thủ khoa, chỉ sợ thật có thể bị hắn đoạt đi, Vương Đằng lẩm bẩm nói, lần này, từ Tô Minh trong tay, tổng cộng cướp đoạt đến 1.200 mai phù lệnh, cộng thêm Vương Đằng trên người mình 540 mai phù lệnh, hắn bây giờ tổng cộng có 1.740 mai phù lệnh. Tiến vào mờ mịt tuyết vực tân sinh thí luyện giả tổng cộng có là 2.300 người, tiến vào mờ mịt tuyết vực trước, mỗi người phân phát đến một quả phù lệnh, tổng cộng chính là 2.300 mai phù lệnh, 2.300 mai phù lệnh, Vương Đằng một người dĩ nhiên cũng làm nắm giữ 1.740 mai phù lệnh, chiếm cứ tổng số 4/5 còn nhiều hơn, bắt lại lần thực tập này hạng nhất, đã không có bất kỳ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.